Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434. 434. Trước ngồi đi, đừng ngồi xổm, Mộ Ngôn Ngôn tất nhiên là biết nghe lời phải. Nhu Thuận ngồi xuống, thả ở hai người không nói chuyện thời điểm, cảm thấy khát nước, trực tiếp cầm lấy trên bàn trà bãi một lọ rõ ràng đã uống qua nước khoáng. Khai cái chai, động tác nhanh chóng, nhị thúc thúc, ta có điểm khát, ta uống miếng nước hoa. Cô lỗ, Tập Phàm Nghị giật mình, hoàn toàn chưa kịp ngăn cản nàng, chỉ thấy nàng một chút tọa xong rồi nhiều như vậy động tác. Hơn nữa, kia thủy là hắn uống qua a. Tinh tế thon dài năm ngón tay nắm giữ cái chai, thủy cô lỗ cút nhập cái miệng nhỏ của nàng nội. Bởi vì uống cấp, không thể không dẫn hắn nhìn xuống, kia cổ, trắng nõn, nhu nhược, làm cho người ta có loại tưởng lao ra đi vuốt ve xúc động. Tập Phàm Nghị yết hầu không cảm thấy chuyển động từng chút. Mộ Ngôn Ngôn không uống nhiều lắm, tính cũng còn lại một ít thủy thời điểm, dừng lại, phiết đầu nhìn nhìn Tập Phàm Nghị bộ dáng, nàng nghiêng đầu, cười khẽ, nhị thúc thúc vừa tỉnh lại, có phải không phải cũng khát nước. Nàng đưa tay đệ ra cái chai, thẳng tắp mở miệng, uống này hoa, ta còn không uống hoàn đâu tương đương, muốn nói trước kia Mộ Ngôn Ngôn tuyệt không biết có thể làm như vậy. Nàng là nhớ tới Cố Sanh Thiếu, lúc trước hắn không chút do dự ăn bản thân thừa lại mặt khi. Nàng rõ ràng nghe thấy được bản thân tâm lộc bộc một tiếng. Rất nhiều thời điểm, muốn cộng thực, tài năng nhường hai con người cảm tình phát triển nhanh hơn. Dù sao, thực xác tính cũng, mà Mộ Ngôn Ngôn tuy rằng làm như vậy, Tập Phàm Nghị tự nhiên là không có khả năng cứ như vậy tiếp được. Hắn cảm thấy này tiểu cô nương không ai giáo, có lẽ còn không phải hiểu Lamani nhưng hắn là cái trưởng thành nam nhân. Cũng là trưởng bối, có vài thứ, nên kiêng dè, vì thế Tập Phàm Nghị ngồi lại lui về sau hai bước. Đang muốn mở miệng nói không phải hẳn là tùy tiện cùng những người khác cộng uống một chén thủy. Thời điểm, tình huống lại đã xảy ra. A, thực xin lỗi, nguyên lai Mộ Ngôn Ngôn trong tay kia bình thủy không cầm chắc. Vì thế thuận thế rơi xuống, liền trực tiếp điệu đến Tập Phàm Nghị. Đũng quần gian, một mảnh ẩm ướt, lạnh lẽo cảm đánh úp lại. Tập Phàm Nghị nháy mắt liền đứng lên. Sắc mặt có chút trầm ni mà giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn còn lại là phản ứng không hiểu mau theo trên bàn trong hòm trừ quá khăn giấy. Không e dè hướng Tập Phàm Nghị nơi nào đó chụp đi. Nàng cúi đầu nhẫn cười, Tập Phàm Nghị lại cảm giác đầu đều nhanh nổ tung, thừa dịp không có càng xấu mặt tiền. Hắn vội vàng lui về phía sau vài bước, cũng không kịp giáo huấn này tiểu cô nương kết quả làm chuyện gì. Sốt ruột phải đi toilet, phanh, một tiếng, trực tiếp đóng cửa lại, Mộ Ngôn Ngôn ôm bụng, nhẫn cười đến có chút vất vả, vẫn còn là không dám cười xuất ra, hiện đang nhớ tới đến, quỷ biết nàng kết quả là nghĩ như thế nào, tài năng nghĩ ra như vậy biện pháp trêu chọc nhân, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy a. Nàng ở Tập Phàm Nghị trước mặt, sắm vai chính là một cái không hiểu tình hình. Bị Tập gia hai huynh đệ giáo thành phế vật nữ hài tử hình tượng. Chỉ có nhường làm người thật chính trực Tập Phàm Nghị nhận thấy được nghiêm trọng không đúng. Hắn mới có thể trên chuyện này tâm, hơn nữa ra tay giúp đỡ. Nếu nói, nàng vội vàng nói Tập gia hai huynh đệ sẽ đối bản thân làm chuyện. Quỷ mới có thể tin tưởng, cũng không phải mỗi một cá nhân đều là trùng sinh giả hảo niết. Cho nên, hiện tại biện pháp hoàn toàn chính là không gì vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh ngồi xuống, đám người xuất ra, cũng may một thoáng chốc, Tập Phàm Nghị liền theo bên trong xuất ra. Hắn có dự phòng quần, cho nên đổi một cái nhưng là không có gì. Chỉ là, cái loại này xúc động quật khởi, làm cho hắn dùng nhiều mất một hồi thời gian. Chờ lúc đi ra, sắc mặt hắn vẫn là có như vậy vài phần hồng. Hết chương.